Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Tiếu Dung. Dần dần thất đức, giang sơn nhiều kiều nhiều người tình, từ xưa mỹ nữ phối anh hùng, mà tại tuổi già Liêu Đi Grần Vương trong mắt, trước mắt cái này tên là Arthur thiếu niên, chính là thế gian ít có đại anh hùng. Tuấn lãng bề ngoài hạ hiện lộ rõ ràng một loại không cách nào che giấu cao quý. Kỵ sĩ phẩm cách ở trên người hắn đạt được hoàn mỹ hiển hiện. Mà trừ cái đó ra, Artorier phải thiết thực thái độ cũng đã nhận được Leo Di Grun vương độ cao tán thưởng lấy sức một. Mình đánh lùi Ryan vương quốc 12 lần tiến công nàng. Hoàn toàn có thể được xưng là Leo Di Grun đại cứu tinh. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là Leo Di Grun vương cùng Artorier phụ thân đã chết Camelot vương Uther có cũ, quang huy kỵ sĩ, anh minh quốc vương, cứu quốc tri ân, bằng hữu cũ tri tử. Nhiều như vậy nguyên nhân cộng lại, Leo Di Grun vương đối Artorier ưa thích ghê gớm. Cho nên, Leo Di Grun vương rất nguyện ý đem Guinevere gả cho Artorier. Đồng thời 10 phần kiên định cho rằng Artorier nhất định là Guinevere kết cục tốt nhất. Về phần Guinevere trong miệng cái kia Lancelot, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện mọi rợ mà thôi, muốn dựa vào vài câu hoa ngôn xảo ngữ vừa muốn đem Guinevere lừa gạt đi, đây là đối Guinevere không chịu trách nhiệm. Thành kiến là một ngọn núi vô luận như thế nào cũng vô pháp di chuyển. Khi Leo Di Grun vương hướng vào Artorier vì chính mình con rể thời điểm, đối những nam nhân khác, tự nhiên là một điểm cũng nhìn không thuận mắt. Chớ nói chi là, cái kia, Lancelot, vẫn là so người Pick càng thêm dã man nhân. Guinevere gả đi làm gì? Đi làm dã nhân mà. Cho dù là vì mình nữ nhi nghĩ tới hạnh phúc, Leo Di Grun vương cũng tuyệt không có khả năng để Guinevere gả đi. Về phần Guinevere nói tới, Lancelot khanh thập phần cường đại, chỉ dùng hơn 300 người, tại thời gian một tháng bên trong công hãm người Pick vương thành. Đã trở thành Pick chi vương chuyện này hư, mọi dợ liền là mọi dợ, bình thường sẽ chỉ mù gào to, thật đến thời khắc mấu chốt, một cái có thể đánh đều không có. Vẫn là câu nói kia, trong lòng người thành kiến, thật là một tòa núi lớn. Tự khoe là người văn minh, Leo Di Grun vương căn bản là chướng mắt những cái kia không có khai hóa người Pick, đồng thời tựa hồ là bởi vì lớn tuổi nguyên nhân, thái độ vẫn là ngoài ý muốn ngoan cố. Đem nàng cho ta nhìn kỹ, nếu để cho nàng chạy, các ngươi liền cầm đầu của mình tới gặp ta a. Lần này, lão Leo Di Grun vương thái độ lạ thường kiên định, mà 10 phần hiểu rõ nữ nhi của mình tính cách hắn. Càng là không chút do dự đem Guinevere giam cầm tại trong hoàng cung. Cái này khiến Guinevere một lần cho là nàng phụ vương thay đổi, biến không yêu nàng, mà chuyện thú vị, Leo Di Grun vương cũng cho rằng Guinevere thay đổi, biến không nghe hắn lời nói, nhất định là cái kia Artorier, Lancelot, đem phụ vương, Guinevere, cái dậy hư mất, nghiêm trọng hiểu lầm tại cha con ở giữa sinh ra, mà kết quả cuối cùng, tạm thời là lấy Leo Di Grun vương thắng lợi mà kết thúc. Không có cách, thân là một nước chi vương, quyền uy của hắn không người dám phản kháng, bị u cấm trong phòng Guinevere. Ngoại trừ âm thầm sốt ruột, yên lặng cầu nguyện bên ngoài, căn bản cái gì đều không làm được. Nàng đem chính mình toàn bộ hy vọng đều ký thác vào bên cửa sổ chim chóc trên thân, hy vọng chúng nó có thể trở thành mình tin làm cho nàng Lancelot khanh mang một cái lời nhắn. Chim chóc a chim chóc, mau giúp ta chuyển cáo Lancelot khanh, lần này hắn Guinevere thật bị phong ấn. Nếu như hắn lại không đến giải trừ Guinevere phong ấn, Guinevere cũng chỉ có thể gả cho người khác. ta không cần hắn mang theo cái kia 1,523 kiện bảo bối. Thật không cần, chỉ cần hắn tới cứu ta, ta liền lập tức cùng hắn đi. Lo lắng Guinevere ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem những cái kia bay tới bay lui chim chóc. Cứ việc nàng biết những này chim chóc cũng không có khả năng nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Nhưng là, vạn nhất đâu, mỹ lệ chuyện cổ tích bên trong, đều là diễn như vậy à. Guinevere đại khái vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. Tại cuối cùng, thật sự có một con chim nhỏ, đem tin tức này dẫn tới Levi bên người. Mặc dù, con chim này mà là một con quạ, một loại tiếng kêu rất là khó nghe, thường thường sẽ bị người coi là điểm xấu loài chim. Chỉ bất quá, đối với Levi tới nói, Morgan vì hắn mang tới tin tức này mặc dù rất xấu. Nhưng nếu như đổi loại góc độ suy nghĩ, thì thật cũng là một tin tức tốt. Hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là đính hôn mà thôi. Nếu như chậm thêm mấy ngày, Artoria cùng Guinevere kết hôn, vậy coi như thật là tin tức xấu. Bạn gái trước cưới hiện bạn gái. Dạng này nội dung cốt truyện nếu là thật phát sinh, Levi nhưng chính là khóc đều không địa phương khóc. Các nàng lúc nào kết hôn? Ở nơi nào kết hôn? Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh ngày đó, tại Leodigran Vương Thành trong giáo đường, Britain mục thủ sẽ đích thân vì bọn họ lên ngôi, cũng dâng lên chúc phúc. Thân là Artoria tỷ tỷ, Morgan đối với chuyện này là hết sức rõ ràng, bởi vì Artoria cũng đối với nàng phát ra mời, mời nàng lấy trưởng tỷ thân phận, tham gia hôn lễ của nàng. Chỉ là, cái này mời bị Morgan cự tuyệt, hai nữ nhân làm bộ kết hôn. Tại Morgan trong mắt, cái này từ đầu tới đuôi liền là một trận nháo kịch, nàng nhưng không hứng thú đi bồi tiểu hài tử chơi nhà tròi trò chơi. Nhưng là vì cái gì? Nhìn Levi ánh mắt, tựa hồ đối với chuyện này mười phần để ý bộ dáng. Làm sao? Người đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Cảm nhận được Levi thái độ biến hóa, Morgan có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không biết Levi cùng Guinevere ở giữa quan hệ nàng, còn tưởng rằng Levi là bởi vì Artoria mới đúng cuộc hôn lễ này cảm thấy hứng thú. Làm sao? Chẳng lẽ người nhớ làm thất bại hôn lễ của nàng không thành? Morgan nói đùa nói một câu, nhưng mà làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Levi thái độ lại là lạ thường chăm chú. Đúng vậy, ta chính là muốn quấy hôn lễ của nàng. Morgan sững sờ, liền nói Artoria là bạn gái của ngươi, nhưng này cũng đã là bạn gái trước a. Các ngươi đều chia tay, người ta hiện tại cùng người khác kết hôn, ngươi đến mức đi pha trộn hôn lễ của người khác a? Chẳng lẽ hiện tại nam nhân đều như thế bụng dạ hẹp hòi sao? Đây là Morgan phản ứng đầu tiên, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Khi Morgan nghĩ đến Artoria là cứu nhân của nàng, khi Morgan nghĩ đến cái này hôn lễ bị quấy nhiễu thất bại về sau, Artoria cái kia muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu biểu lộ, Morgan nụ cười trên mặt dần dần biến thất đức. Đây thật là một ý định không tồi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.